Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, Tống Bình Phàm. Nói thế nào nói còn khóc thượng. Lão đại, người ở trong mắt ta cũng không phải là như vậy nương nhóm chít chít người a. Vừa thấy đến Tống Kiệt cư nhiên rơi lệ, Tiểu Ngũ Tiểu Lục vội vàng chạy tới, một bên an ủi Tống Kiệt, một bên không quên trêu chọc hai câu. Tống Kiệt cũng là nín khóc mà cười, một chân đá vào Tiểu Ngũ rắm trên cổ, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử là sẽ khóc người sao? Chẳng qua mới vừa rồi là hạt cát mị ở đôi mắt mà thôi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cái này mới cười lớn ha ha. Một đám người vào bàn ăn, liền bắt đầu bữa tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, đó là Tống Kiệt mấy người bọn hắn thích ý sinh hoạt. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có mập mạp chơi 2 giờ PlayerUnknown Battleground. Sau này bởi vì là Tống Kiệt quá củi bắp, ba người bọn hắn liền không vui mang Tống Kiệt chơi. Mà Tống Kiệt cũng là chơi đầu váng mắt hoa, liền ôm Thôi Hàm Mị trở lại phòng của mình ở giữa làm một ít không thể cho ai biết sự tình đi. Mấy ngày ấy không có thấy Thôi Hàm Mị, Tống Kiệt cũng là cực là tưởng niệm. Tuy rằng đi Tây Du thế giới chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, nhưng là cái kia mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại là Tống Kiệt cả đời này trải qua thống khổ nhất một đoạn thời gian. Thật là quá khó khăn, làm mấy ngày hòa thượng, hiện giờ Tống Kiệt rốt cuộc làm trở về tự mình, hắn cũng là thả bay một đi, cùng Thôi Hàm Mị ở trên giường nếm thử qua các loại tư thế. Mà Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị cũng chuẩn bị muốn một cái thuộc với con của bọn hắn. Đúng vậy, Tống Kiệt không chuẩn bị phóng đãng, bọn họ chuẩn bị thành gia. Mà thần điện Tống Kiệt cũng không chuẩn bị xử lý. Hàm thị phương diện có Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng mập mạp. Tống gia phương diện có Ngô Hưng. Hải đảo phương diện có lần trước Tống Kiệt thu phục A Dũng. Thần điện bên trong vô số cao thủ, có thể tự chủ hoạt động, căn bản không yêu cầu Tống Kiệt quản lẽ ra. Tống Kiệt chuẩn bị thoái ẩn, nhưng là thần điện không thể không có chủ nhân. Tống Kiệt không ở thời gian, cần thiết có một người ra tới chủ trì công đạo. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, chính mình lại tín nhiệm, cũng thả còn có năng lực đi quản lẽ ra toàn bộ người của thần điện. Chỉ có một người, đó chính là Mập Mạp. Mập Mạp là Tống Kiệt hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, điểm này không cần nói nhiều. Tuy rằng hắn thực lực không cường, nhưng là Tống Kiệt có thể thấy được. Mập mạp người này, năng lực quản lý phi thường cường đại. Hắn cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục không giống nhau. Tiểu Ngũ Tiểu Lục ham chơi, hơn nữa không có đầu óc. Mà mập mạp tuy rằng cũng tương đối ham chơi, nhưng là hắn có đầu óc, hắn không ngốc. Tống Kiệt đem chuyện này cùng mập mạp vừa nói, mập mạp cũng là bị hoảng sợ. Cái gì? Thần điện nhưng là đương kim hoa hạ quốc đệ một tông môn. Ngươi cư nhiên để cho ta đi trưởng quản thần điện. Kỳ thật mập mạp nội tâm cũng là thập phần mong đợi. Rốt cuộc trưởng quản hoa hạ quốc đệ nhất tông môn, hắn chính là hoa hạ quốc đệ nhất nhân. Cho nên hắn suy nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tiếp đó, Tống Kiệt an bài dưới giao tiếp, mập mạp liền chính thức tiền nhiệm. Tả hữu hộ pháp cùng 10 đại thủ hộ giả đều lại trợ giúp mập mạp. Ở cái này không có linh khí sống lại niên đại, tả hữu hộ pháp cùng 10 đại thủ hộ giả vẫn là vô cùng vô địch. Mà thần nông giá thần điện tổng bộ, tại dị năng giả cùng với hàng tỷ tài chính nện xuống đi lúc sau, đã tại mấy ngày hôm trước chính thức kiến hào. Thần điện tổng bộ thập phần to lớn, lực phòng ngự cũng thập phần cường đại. Đó là một tòa thành, một tòa tại sơn cốc ở giữa sắt thép chi thành. Tường thành toàn bộ từ tốt nhất cương thiết chế tạo thành. Cả tòa thành ước chừng có phương viên 10 cây em. Mà tả hữu hộ pháp càng là tìm tới thượng cổ khi thời gian để lại hộ tông đại trận. là tòa thành này cấp bố trí thượng. Tòa thành này là Hoa Hạ quốc trước mắt một tòa duy nhất có vô số dị năng giả cùng người tu chân thành. Mà tòa thành này cũng có một cái tên gọi là siêu phàm chi thành. Gì là siêu phàm chi thành? Ý tứ chính là tòa thành này người không có mấy người là nhân vật đơn giản. Cũng đích xác, siêu phàm chi thành kiến hảo lúc sau. Thần điện đệ tử chỉ có đạt tới ngũ tinh cấp bậc mới có tư cách thường trú siêu phàm chi thành. Mà tại siêu phàm chi trong thành phòng ở, càng là một giường khó cầu. Đừng nói tại siêu phàm chi thành bên trong mua một bộ phòng ở, liền tính là mua một cái 6 người túc xá giường ngủ đều khó. Mà Tống Kiệt bị nhâm mệnh là siêu phàm chi thành đệ nhất đảm nhận thành chủ. Trước mắt phó thành chủ là Mập Mạp, mà Tống Kiệt đã an bài Mập Mạp đi đưa tin. Đuổi đi Mập Mạp lúc sau, Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị tại Hàm Thị lưu lại mấy ngày. Liền mời Thôi Hàm Mị người nhà, còn có Tống Kiệt người nhà, tại Đại Ngưu thôn tổ chức một hồi hôn lễ. Hôn lễ hết sức đơn giản, mặc dù là Đại Ngưu thôn náo nhiệt nhất hôn lễ, tiệc rượu bãi tràn đầy cả tòa Đại Ngưu Sơn, nhưng là đối với thần điện chi chủ Tống Kiệt tới nói, dạng này hôn lễ vẫn là quá keo kiệt. Tống Kiệt cũng không quan tâm, hắn hiện tại đối danh lợi xem đến đã thực phai nhạt. Hôn lễ đại không lớn không sao cả, chỉ cần cưới người là mình muốn người là được. Hôn lễ kết thúc lúc sau, Tống Kiệt liền bắt đầu hắn du lịch sinh hoạt. Du lịch, cái này một du lịch chính là 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian chi nội Tống Kiệt mang theo Thôi Hàm Mị du sơn ngoạn thủy, cơ hồ cầm toàn bộ Hoa Hạ quốc đều cấp chơi một cái biến. Mà Thôi Hàm Mị cũng có bầu, 3 tháng có thai. Theo sau, Tống Kiệt mang theo Thôi Hàm Mị về tới Đại Ngưu thôn. Tống Kiệt tìm người cầm chính nhà mình phòng ở một lần nữa cái một lần. Cái thành Âu Mỹ phong tiểu biệt thự, mang theo Thôi Hàm Mị ở nơi đó ở lại. Đại Ngưu thôn, chỗ này tuy rằng không lớn, nhưng là Đại Ngưu thôn có Tống Kiệt người nhà, cũng có Tống Kiệt bằng hữu. Nơi này thập phần an tĩnh, sẽ không có chuyện gì sẽ xảo đến Tống Kiệt. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp ngẫu nhiên trở về Đại Ngưu thôn xem bọn họ. Tống Kiệt tiểu ngày tử cũng coi như là qua được hạnh phúc đẹp tràn đầy. Mà hệ thống cái cuối cùng lựa chọn, Tống Kiệt cũng vẫn không có đi xem. Từ Tống Kiệt kim bồn tẩy thủ lúc sau, đừng nói hệ thống, ngay cả tu vi đều thực ít sử dụng. Cuộc sống của hắn bắt đầu hướng người thường dựa sát. Đây cũng là Tống Kiệt vẫn muốn. Ta có được, nhưng là ta không để dùng. Ta là người thường, nhưng là người không thể trêu vào. Cuộc sống như thế tất nhiên là không buồn không lo. Mà Tống Kiệt mỗi ngày sinh hoạt cũng rất là thích ý. Ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Đừng hỏi đậu đậu là ai. Lại qua đi 7 tháng. Theo một trận trẻ con tiếng khóc, một cái mới tinh sinh mệnh cất tiếng khóc chào đời. Là cái nam hài. Hắn là Tống Kiệt nhi tử. Tên vẫn chưa nghĩ ra. Tống Kiệt ý muốn nhất thời, quyết định phải cho hắn khởi một cái phi thường vang dội tên. Tống Bình Phàm, ý tứ rất là rõ ràng. Ba ba hy vọng ngươi là một cái bình phàm người. Đừng giống ba ba giống nhau. Sinh mệnh đều tại là cường đại bôn ba. Nhưng là coi là mình chân chính cường đại lúc sau, rồi lại khát hy vọng bình phàm. Tống Kiệt có con trai, hắn làm ba ba, hắn cao hứng vô cùng. Cùng ngày, hắn tìm tới rất nhiều thân bằng hảo hữu tới chúc mừng con mình sinh ra. Cũng chính là Tống Kiệt mới vừa qua khỏi qua làm ba ba nghiện lúc sau, hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này là Mập Mạp đánh tới. Mập Mạp rất ít cấp Tống Kiệt gọi điện thoại. Làm như vậy thời gian dài thần điện chi chủ, Mập Mạp cũng từ trước kia cái kia Tống Kiệt trùng theo đuôi biến thành thực có chủ kiến một người. Rất nhiều chuyện đã không cần Tống Kiệt nhọc lòng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.